kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 51, tiền đồ quang minh. Tương lai tốt đẹp, ta biết ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ thu được nữ thần phương tâm người ngâm thơ rong. Con riêng xuất thân, kiếm kỹ chỉ là bình thường, ngươi dùng ngôn ngữ lừa gạt mấy cái quốc vương, bắt được nữ thần phương tâm, tụng niệm lấy trước người tà thần truyền thuyết thần thoại. Lục thần cũng có chút cảm thán. Đây là một nhân tài, địa vị không cao, thiên phú tiềm lực cũng không xuất chúng, bằng vào há miệng lại kết giao vô số bằng hữu, cùng mấy vị nữ anh hùng phát sinh quan hệ, thu được mình muốn địa vị. Thậm chí, bằng vào thơ ca cùng khẩu tài, hắn còn thu được nữ thần thưởng thức. Mặc dù kia nữ thần là trời sinh thần linh, đáng tiếc là ngôn ngữ có thể bắt được phương tâm thiếu nữ, lại không cách nào thuyết phục nàng người nhà. Bắt được nữ thần phương tâm, ngươi bị những cái kia trời sinh thần linh chỉ trích, muốn đi tàn sát ma quái chứng minh anh dũng của mình. Vì nữ nhân yêu mến ngươi bước lên hành trình, dựa vào biết ăn nói kết giao một đám anh hào, thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ tàn sát ma quái thu hoạch được địa vị. Cũng vì bọn chúng biên soạn thơ ca truyền tụng bọn hắn sự nghiệp vĩ đại. Dựa vào thông minh tài trí ngươi hoàn thành những cái kia trời sinh thần linh yêu cầu. Nhưng ngạo mạn trời sinh thần linh sẽ không thừa nhận mình thất bại. Bi kịch cũng bởi vậy phát sinh. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng không có đạt được những cái kia trời sinh thần linh thừa nhận. Bọn hắn chỉ cho rằng mình nhìn một trận trò hay. Ngươi bị những cái kia thần linh nguyền rủa, biến thành một con ma vật, bị ngươi chỗ yêu nữ thần tại vô chi bên trong bắn trúng. Đồng hành anh hào cho ngươi bảo vật, ngươi không có ngay tại chỗ tử vong, còn sống sót ngươi lại chỉ còn lại thù hận. Sau đó sự tình liền có thể đoán được, lòng tràn đầy oán hận người du đãng chi thần muốn báo thù. Nhưng thực lực thấp không cách nào đánh giết những cái kia trời sinh thần linh hắn kỳ cầu tà thần. Nhóm lực lượng, sau đó, chính là hiến tế, hủ hóa, thế giới hủy diệt, nó cũng tại vô tận hiến tế cùng giết chóc trung thành liền thần vị. Cái này người du đãng chi thần thần vị, chính là lúc ấy nữ thần ca ca, cũng tức đem hắn biến thành ma vật ngạo mạn thần linh. Theo lục thần tụng niệm người du đãng chi thần truyền thuyết thần thoại, kia lơ lửng tại tinh giới từng mai hoàng kim chi kiếm đều tách ra kim quang. Có được đặc thù tầm mắt, lục thần có thể thấy rõ ràng. Mình mỗi nói ra một câu người du đãng chi thần thần thoại, đều sẽ có ngôn linh hóa thành tin tức khắc sâu tại hoàng kim chi kiếm bên trong. Rất nhanh, hoàng kim chi kiếm liền gánh chịu người du đãng chi thần tất cả tin tức. Mà tại gánh chịu tất cả tin tức về sau, hoàng kim chi kiếm tính chất cũng phát sinh cải biến, giống như đốt lên người du đãng thần chức thần hỏa bình thường. Những cái kia hoàng kim chi kiếm có thể hấp thu trong hư không tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, có thể hấp thu cũng chỉ có đem truyền thuyết thần thoại khắc ghi vào hoàng kim chi kiếm người du đãng chi thần tín ngưỡng. Loại này tính chất cải biến tín ngưỡng hấp thu năng lực cũng là hoàng kim chi kiếm có thể phong ấn thần cách nguyên nhân. Nó hiện tại là chuyên môn đối người du đãng chi thần đặc công. Đương nhiên, cũng là thần linh là đi ngoại đạo, lúc này mới có thể bị phong ấn. Thần linh đại bộ phận năng lực đều là từ tín ngưỡng cấu thành. Loại này tập mọi người chi đạo tu hành phương thức rất là cấp tốc. Nhưng sử dụng ngoại lực cũng rất dễ dàng bị ngoại lực phong ấn. Ta hiện tại chính là dùng người du đãng chi thần truyền thuyết thần thoại phong ấn người du đãng chi thần thần cách. Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời hoàng kim chi kiếm liền hướng phía lục thần trong tay người du đãng chi thần chui vào. Không, tim đập nhanh khiến người du đãng chi thần không ngừng kêu to. Đáng tiếc, vị này thần linh không dùng võ lực tăng trưởng, am hiểu là thuyết phục người khác hoặc là cùng người kết giao. Nhưng ở trở thành tà thần về sau, hai cái này năng lực bị triệt để phế đi. Hỗn loạn trí thông minh khiến nó sinh lòng táo bạo, chỉ muốn chửi mắng cùng nguyền rủa. Tự tư tính cách lại khiến nó chỉ muốn chiếm khác thần linh tiện nghi. Không có dĩ vãng thoải mái, chỗ dựa lớn nhất mất đi, nó vũ lực lại không được. Khi dễ một chút người thường còn tốt, đối mặt lục thần, chỉ có thể tuyệt vọng gầm rú cùng chửi mắng. Đáng tiếc, nó liên miên không ngừng nguyền rủa cùng chửi mắng căn bản không có ảnh hưởng đến lục thần một phân. Một hào, theo lục thần ý niệm khẽ nhúc nhích, treo móc ở bầu trời rất nhiều hoàng kim chi kiếm liền cùng nhau nhắm ngay người du đãng chi thần. Đâm vào nó thần khu, tràn đầy người du đãng thần thoại tin tức hoàng kim chi kiếm đâm vào người du đãng chi thần thần. Khu về sau, ngăn cách nó thần cách cùng thân thể liên hệ, vô luận là trong hư không truyền lại đến thần cách tín ngưỡng chi tuyến. Vẫn là thần cách bên trong tuôn ra thần lực đều bị hoàng kim chi kiếm phong ấn. Như thế chú ngữ chính là cường lực lại hùng biện, là chào hỏi thắng lợi trí tuệ chi kiếm. Đây là phát động hoàng kim chi kiếm ngôn linh, cũng là nó bản chất. Thần cách bị phong ấn về sau, người du đãng chi thần nháy mắt trở thành cách bờ cá. Bởi vì thể nội năng lượng suy yếu mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bất quá, nó trong thời gian ngắn còn sẽ không tử vong, dù là lục thần giết chết nó, bằng vào trong cơ thể nó tích nắm bất diệt chi huyết cũng có thể phục sinh mấy lần. Mặc dù, bị thần cách phong ấn về sau, mấy lần phục sinh không cách nào ảnh hưởng nó kết cục sau cùng, nhưng lại có thể kéo dài lục thần không ít thời gian. Đây cũng là vừa rồi một đám tà thần phát hiện lục thần thực lực nghiền ép về sau không có trốn. Nguyên nhân, bọn chúng cảm thấy, dù là lục thần thực lực càng mạnh, muốn giết chết một vị thần linh cũng phải hơn 10 ngày. Nếu như thần linh nội tình đầy đủ, tín ngưỡng chi lực sung túc, một tháng đều là có khả năng. Đây cũng là thần chiến lề mề nguyên nhân, có chúng ta quấy nhiễu. Người du đãng chi thần chí ít có thể kiên trì nửa tháng, mà nguyên sơ tà thần nhiều nhất một cái nguyệt liền muốn tới, nhiều nhất lại chết vong một cái đồng bạn. Ta không cần so quái vật kia càng mạnh, chỉ cần so cái khác đồng bạn chạy nhanh là được rồi. Hiện tại rời đi tà ma chi khí tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, nhưng nguyên sơ tà thần muốn đến ân. Không thể đối quái vật kia phát động quá mạnh công kích. Quái vật kia thù rất dai. Vạn nhất để mắt tới ta sẽ không hay. Đây là đồ long giả ý nghĩ. Nó chuẩn bị giảm xuống công kích lấy giảm bớt lục thần lực chú ý. Chỉ là khi còn sống là cái chiến sĩ đồ long giả. Căn bản không biết cái khác tà thần nhóm ranh giới cuối cùng có thể thấp đến nơi đó. Tại đồ long giả đắc chí thời điểm. Cái khác tà thần cũng tại liên tuyến, thần mặt trời, ta là chiêm tinh người, đợi chút nữa cùng một chỗ động thủ đem đồ long giả đẩy đi ra. Tên ngu xuẩn kia sao? Ta biết, cái này đi liên hệ đạo tặc chi thần, đây là lúc ấy một đám tà thần nhóm ý nghĩ, dùng người du đãng kéo dài, lại đem đồ long giả đẩy đi ra. Có thần quốc, tại bọn chúng xem ra. Người du đãng chi thần cùng đồ long giả tất nhiên có thể kiên trì một tháng. Đến lúc đó nguyên sơ tà thần đến, tại vị kia vĩ đại tồn tại công kích thần khổng lồ Titan cùng vu sư thế giới thời điểm. Bọn chúng không chỉ có sẽ bình yên vô sự, còn có thể đem người du đãng chi thần cùng đồ long giả thần quốc thu nhập dưới trướng. Đây là một kiện đắc ý sự tình, chỉ là... Bọn chúng nghĩ mỹ diệu, lục thần hoàng kim chi kiếm lại làm chúng nó tim đập nhanh. Thần cách bị phong ấn càng là khiến chiêm tinh sư dự cảm đến không ổn. Cái thứ nhất chạy trốn, mà nó cảm ứng không sai. Hoàng kim chi kiếm quả thật có thể mang cho thần linh chí mạng tử vong. Hiện tại, người du đãng cũng chỉ có thể bằng vào nhục thể bất diệt chi lực gượng chống. nhưng Lục Thần ngay cả điểm ấy thời gian cũng không muốn cho nó. Khi người du đãng chi thần thần cách bị phong ấn, từ thần linh vị cách lui ra về sau, lập tức, Lục Thần cái chán con mắt thứ ba liền kiếm ra, bắn ra một vệt kim quang chiếu hướng về phía người du đãng chi thần đầu lâu. Bỏ qua ta nguyện làm ngươi thuộc thần, ta là bị buộc, là những tên khốn kiếp kia. Ta muốn giết ngươi. Thần cách bị phong ấn trống rỗng trong tuyệt vọng, vốn là điên người du đãng chi thần triệt để điên rồi. Cái này cùng tinh không bạch tuộc bị phong ấn thần cách lúc tình cảnh đồng dạng. Cũng là đại đa số tâm trí không kiên cường giả tại mất đi lực lượng sau phản ứng. Khác biệt duy nhất chính là tinh không bạch tuộc tại vu sư thế giới, nơi đó linh khí dồi dào, tà ma chi khí gần như không. Nó điên thuộc về tự hạ chiến lực, nhưng lúc này là tại tinh giới. Theo người du đãng chi thần triệt để điên, lượng lớn tà ma chi khí hướng phía thân thể của nó điên cuồng vọt tới. Tại tà ma chi khí tràn vào hạ, người du đãng chi thần thần khu không ngừng mọc ra xúc tu cùng quỷ dị con mắt. Kia phong ấn nó thần cách hoàng kim chi kiếm cũng phát ra từng tiếng run rẩy. Hoàng kim chi kiếm run rẩy một phần là thân kiếm bị ô nhiễm. Một bộ phận khác thì là bị phong ấn người du đãng chi thần thần trước muốn cải biến. Minh khắc người du đãng thần thoại hoàng kim chi kiếm có thể trực tiếp phong ấn người du đãng chi thần thần cách, nhưng nó cũng chỉ có thể phong ấn người du đãng chi thần thần cách. Một khi thần thoại xuất hiện biến thiên, Lục Thần lại không có đem thần thoại tin tức khắc ghi vào hoàng kim chi kiếm bên trong. Kia thần cách liền có thể hấp thu trong hư không lực lượng. Mà lúc này, đem bị tà ma chi khí đồng hóa người du đãng chi thần. Hấp thu không còn là tín ngưỡng chi lực, mà là nguyền rủa, oán hận cùng với khác đủ loại tà ma chi khí. Cái này không thuộc về hoàng kim chi kiếm phong ấn phạm vi. Một lúc sau, người du đãng chi thần biến hóa một sâu, thật sự có khả năng đột phá phong ấn. Quả nhiên, cùng tà thần lúc chiến đấu có hay không tà ma chi khí. Cái này hoàn toàn là hai cái độ khó. Lúc này, Lục Thần dùng phổ thông thủ đoạn đã không cách nào tùy tiện giết chết người du đãng chi thần. Tồn trữ tại máu thịt bên trong bất diệt chi lực đem có thể làm nó phục sinh mấy lần. Mà phục sinh về sau nó tự nhiên sẽ bị Lục Thần lần nữa giết chết. Liên tiếp tử vong mấy lần, trong tuyệt vọng lý trí của nó đem triệt để băng tán, hóa thành vô ý thức tà thần. Khi đó, tà ma chi khí liền có thể lấy thân thể của nó cùng Lục Thần tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mà bởi vì Lục Thần căn bản không dám nhìn trộm tà ma chi khí bản nguyên, hoàng kim chi kiếm cái này thần kỹ liền xem như phế đi. Chỉ là, Lục Thần tình huống cũng không phổ thông. Theo thiên nhãn xem chiếu, người du đãng chi thần chân linh bị Lục Thần thẳng tắp soi sáng ra. Cũng từ cao duy kéo đến hiện thực, mà tại chân linh hiển hóa ngay lập tức, Lục Thần đè lại người du đãng chi thần hai cánh tay liền đột nhiên dùng sức. Phanh! 13 vạn mét cao Lục Thần bàn tay cực lớn. Toàn lực phía dưới, giống như hai khối đại lục bản khối đang hướng phía người du đãng chi thần đầu lâu đè ép. Tại âm vang cự lực bên trong, phanh, một tiếng, người du đãng chi thần đầu bị Lục Thần trực tiếp theo nát. Cùng theo vỡ vụn còn có người du đãng chi thần chân linh. Hô! Người du đãng chi thần tử vong khiến Lục Thần thở dài một hơi. Càng làm Lục Thần hưng phấn là, bởi vì là chân linh băng diệt, người du đãng chi thần cũng triệt để chết đi. Đồng thời, Lục Thần lần này tiêu hao không phải quá cao. Có thần cách vị cách cùng không có thần linh vị cách căn bản chính là hai việc khác nhau. Giết chết tứ diện trụ thần lúc, nó là thần linh vị cách. Cùng ta cùng giai, cũng bởi vậy, lôi ra nó chân linh, dù là vẻn vẹn một cái chớp mắt, ta cũng cảm thấy suy yếu. Nhưng người du đãng chi thần không giống, Nó thần cách bị ta phong ấn. Vị cách từ thần linh hạ xuống đến. Hiện tại trạng thái chỉ là một cái cường đại một điểm truyền kỳ. Thậm chí, bởi vì ý chí không đủ kiên định duyên cớ, bỗng nhiên mất đi lực lượng nó tâm tính mất thăng bằng. Vẫn là một cái điên rồi. Chân linh không có ý chí truyền kỳ. Thần linh mặc dù là tập mọi người chi đạo ngoại đạo. Nhưng khi thần linh chân linh kết nối ước vạn tín đồ. Bị ước vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực che chở tại nhất trung ương lúc. Một loại nào đó phương diện đến nói. Nó chân linh so một thân một mình tiên còn mạnh hơn. Mà đem nó chân linh từ cao va lơ đến hiện thực phương diện. Cái này tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng lục thần hoàng kim chi kiếm phong ấn người du đãng chi thần thần cách. Lấy trí tuệ chi quang chặt đứt nó cùng rất nhiều tín đồ liên hệ. Cái này cũng khiến cho thần linh chân linh từ bị ước vạn tín đồ che chở. Chuyển biến làm cô độc một người. Bởi vì không có tu luyện qua chân linh. Gia đoạn tà thần cũng không có kiên cố ý chí chi hỏa che chở. Nó chân linh không thể so truyền kỳ mạnh bao nhiêu. Lấy lục thần thần linh vị cách cố hóa truyền kỳ chân linh. Tiêu hao tự nhiên không nhiều lắm. Nói thật, vô luận là thiên nhãn, vẫn là hoàng kim chi kiếm, nhìn như đều là 10 phần bắc quyền năng, nhưng kỳ thật nhược điểm cũng có. Hoàng kim chi kiếm trước đưa điều kiện rất nhiều, nhất định phải biết tà thần nhóm truyền thuyết thần thoại, không thể có lỗ hổng, như chỉ có thể phong ấn một cái thần cách, mà giống lục thần dạng này. Dù là không có thần cách cũng vô cùng cường đại chiến sĩ. Hoàng kim chi kiếm tác dụng tức thì bị suy yếu đến cực hạn. Đây là chuyên môn đối thần cách phong ấn thần kỹ. Lại cũng chỉ có thể nhằm vào thần cách. Vẫn là chỉ có thể nhằm vào một người. Thiên nhãn nhìn trộm chân linh một loại nào đó phương diện xem như 10 phần cường đại. Nhưng nhìn trộm ngang cấp cũng chỉ có một hơi chi lực. Mà lục thần đang nhìn trộm đến về sau, còn nhất định phải tại một hơi bên trong đem đầu của địch nhân ngay tiếp theo chân linh vỡ nát. Nếu không, nhìn trộm ra không giết chết, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại bởi vì quá nhiều tiêu hao chân linh, sẽ khiến lục thần lâm vào trạng thái hư nhược. Kỹ năng đều có thiếu hụt, không có hoàn toàn hoàn mỹ kỹ năng, nhưng kỹ năng không cách nào hoàn mỹ. Người lại có thể, hoàng kim chi kiếm cùng thiên nhãn đều có thiếu hụt, nhưng khi hai cái này kỹ năng tổ hợp lại với nhau về sau, mang cho lục thần lại là có thể một đánh giết chết thần linh vĩ lực. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết người du đãng chi thần chân linh, hiện người du đãng chi thần đã tử vong, chúc mừng túc chủ, thu được 1 tỷ điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được người du đãng chi thần thần cách. Bị ô nhiễm, thần thi, liên tiếp nhắc nhở tại lục thần vang lên bên tai. Nhưng cái này không để lục thần quá mức vui sướng. Làm hắn vui sướng chính là, hắn rốt cục có đối thần đặc công. Đi săn bắt đầu, lại nói, vừa rồi cũng coi là kỹ năng liên động đi. Cấp thấp lúc kỹ năng liên động. Cao cấp lúc cũng hữu hiệu a, mà lại, kỹ năng liên động bên trong cũng phải tính đến thiên thần hạ phàm cùng ma vương chân thân. Cái trước làm ta có đánh nát thần linh thể xác nhìn thấy chân linh lực lượng. Cái sau, làm ta có thể trong mộng thăm dò một đám tà thần nội tình. Tâm tình thật tốt lục thần tự mình, lẩm bẩm mà đang nói chuyện đồng thời. Lục thần cũng một ngụm đem người du đãng chi thần thần thi nuốt vào. Đem thần cách tịnh hóa. Dung nhập lục thần mình thần cách bên trong. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ sử dụng sơi tái thôn phệ người du đãng chi thần thần cách. Tiêu hóa xong về sau. Túc chủ cơ sở hình thể đem gia tăng 10 mét đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hao phí 300 triệu điểm rèn luyện thanh tẩy người du đãng chi thần bị ô nhiễm thần cách. Cũng đem thần cách dung nhập mình thần cách bên trong. Hiện túc chủ thần cách trị giá là 1.500. chỉ có hơn 300, còn không có ta vừa rồi thần cách nhiều. Quả nhiên là cái rác rưởi, khó trách bị ta bảo truy. Hiện tại lục thần mặc dù có được siêu nhiều thần cách giá trị, có được siêu cách thần khu, còn có được đông đảo quyền năng chi lực, nhưng không có bốn thiên quan hợp nhất, nó kỳ thật không tính chân chính thần linh. Nhưng người du đãng chi thần cũng không phải bình thường thần linh. Bị hủ hóa nó chỉ có tam trọng thiên quan, cái này cùng lục thần không sai biệt nhiều, mà lục thần thần cách giá trị lại nghiền ép nó. Lúc này mới khiến cho lục thần chiến đấu mới vừa rồi giống như là đại nhân đánh tiểu hài. Trình độ nào đó đến nói, đây là có thiếu hụt trung cấp thần linh nghiền ép có thiếu hụt cấp thấp thần linh. Thần cách giá trị 10 phần trọng yếu, không có kích hoạt thần cách thao túng thân thể. Lục thần dù là cơ sở thân cao 130m, có thiên thần hạ phàm, có phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện. Nhưng bởi vì linh hồn phần mềm này không đủ, cũng chỉ có thể biến thân 19.000m, 3 tháng tu luyện, cái này hình thái hạ lục thần mặc dù phòng ngự vẫn còn rất cao. Nhưng lực lượng không giống như bây giờ có thể nghiền ép hết thảy. Đối chiến một cái tà thần đều 10 phần gian nan, thậm chí, bởi vì linh hồn không mạnh, lại không có thần cách che chở, có khả năng bị từ nhược điểm công kích. Tiến tới bỏ mình, có được thần cách cũng kích hoạt ta cùng người du đãng chi thần vị cách cùng cấp. Ta cũng là dựa vào thần cách lực lượng mới có thể nghiền nát hết thảy a. Nói như thế, lục thần nhưng không có quá mức để ý. Người cả đời chính là tải bị che chở sau đó siêu thoát quá trình. Như tiểu hài sinh hoạt tải phụ mẫu che chở cho, sau khi lớn lên lại cần thoát ly phụ mẫu ôm ấp. Tiến tới đi ra mình thiên địa, đây chính là người bình thường phát triển lịch trình. Lục thần hiện tại đi thần linh chi đạo cũng là như thế. Nhỏ yếu lúc ỷ lại tín đồ, ỷ lại thần cách, cũng cố gắng phát triển tín đồ. Đợi đến ngày nào đó, mình siêu việt, có thể thoái vị, đương nhiên, cũng cần đem tín đồ của mình sắp xếp cẩn thận, phụng dưỡng lão niên phụ mẫu. Về phần vừa lên đến liền muốn siêu thoát, liền muốn lên trời, liền cùng trẻ con liền lời nói cũng không biết, ngay cả sự vật đều phân không rõ, thậm chí đều không thể bò lúc liền muốn thoát ly phụ mẫu một mình trưởng thành đồng dạng. Dạng này người, thật có thể trưởng thành, lục thần chỉ muốn nói một tiếng chịu phục, cho nên, lục thần xưa nay không bài xích thần linh chi đạo. Hắn chỉ là bài xích một mực tại thần linh chi đạo bên trong không muốn tiến lên một chút tồn tại. Thần cách 1.500 điểm. Ta hiện tại linh hồn năng thao túng thân thể là 19.000m. Cả hai tương gia chính là tiếp cận 17.000m. Chỉ cần thôn phệ thần linh, ta trưởng thành đem vĩnh vô chỉ cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.